Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong giới giải trí là thế, giống như một sợi dây xích, có người nổi tiếng, cũng có rất nhiều người sẽ khát vọng dính dáng đến cô. Hạ Tuyên nhìn Hàn Văn Vũ, anh cũng cảm thấy bà ta đang mượn tôi để lăng xê à? Không thể nào, bà ta đã 70 rồi mà. 70 tuổi có thể đóng được phim, cô cảm thấy dễ dàng ư? Hạ Văn Vũ cười nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết suy nghĩ một chút, thở dài. Thôi được rồi, tôi hết ý kiến, tôi chỉ có chút thất vọng thôi. Tôi ôm hy vọng và ước mơ bước vào giới giải trí. Tôi cảm thấy trong này có rất nhiều người nghệ sĩ có thể để cho tôi học hỏi được nhiều hơn. Hạ Văn Vũ nói, có người ái mộ trong lòng cũng không thể trở thành ngôi sao lớn được. Hạ Tuyết không hiểu nhìn hắn. Hạ Văn Vũ nhìn Hạ Tuyết không có ý định ăn, tự mình gắp miếng sushi chấm nước tương đưa tới trước miệng Hạ Tuyết. Thôi ăn đi. Hạ Tuyết nhìn hắn, vừa ăn vừa lo lắng. Hạ Văn Vũ ăn một miếng mỉm cười. Trong cái vòng này thực ra có rất nhiều người ưu tú, mỗi ngày bọn họ đều thể hiện mình và dâng hiến mình, nhưng không phải ai cũng như thế. Chúng ta bước vào trong cái vòng này nhất định phải khiêm tốn, bởi vì mỗi người có thể ở trong giới giải trí đi tới thành công đều đáng được kính trọng. Phải biết cái nghiệp diễn viên, cô nổi tiếng không thể bị cay đắng hơn so với một người bằng mọi cách để leo lên. Rất có thể sau khi họ nổi tiếng, bởi vì không có tác phẩm nổi bật sẽ bị chìm, rơi xuống, phải cùng người lên giường để xin vai diễn, xin được đăng báo. Nóng lòng nổi tiếng, cô có biết có bao nhiêu người vì cái vòng này chen lấn bể đầu chảy máu không? Công ty tôi có cô gái 18 tuổi vừa bước vào cái vòng này liền bị đàn anh dạy lên giường trước. Dĩ nhiên là rất muốn đất sống, nhưng loại người như thế rất ít. Lúc cô theo tôi đi làm cũng hiểu được một chút đạo lý, nhưng cô vẫn chỉ mới là bước nửa chân thôi. Hạ Tuyết nhìn Văn Vũ, thế thì tôi nên làm gì? Chọn kịch bản hay, hoàn thành vai diễn để cao khí thế của mình, đoạt ảnh hậu, không nên khinh địch để người khác lợi dụng. Cô phải biết bây giờ cô rất nổi tiếng, có rất nhiều người hy vọng mổ cô thành từng miếng, chia sẻ sự nổi tiếng của cô. Vì họ muốn chia sẻ tiếng tăm của cô, rất có thể chà đạp cô, tổn thương cô, công kích cô. Nói thật ra cái vòng này không phải cô khom lưng thấp một chút sẽ có người nói cô không kiêu ngạo, khen ngợi cô. Cô phải biết bảo vệ mình đúng lúc, khom lưng đúng chỗ. Chuyện này tôi tin tưởng Isa xử lý tốt thôi. Nếu không ngoài dự đoán của tôi, tối nay Isa hành động, công ty của các cô xử lý chuyện không hay này. Hạ Tuyết chán nản nhìn Hàn Văn Vũ. Đây chính là cuộc sống à? Đúng thế, đây chính là cuộc sống. Hàn Văn Vũ vừa ăn sushi vừa nhìn Hạ Tuyết. Nói đến cuộc sống, em trai của tôi phải hoàn thành chuyện lớn của đời người. Vừa rồi bảo tôi ăn cơm xong sẽ đi thử quần áo phù rể. Cô cùng đi theo giúp tôi nhé. Cô phải nhớ sau này cô đừng tùy ý đi công kích bà ta. Lúc bà ta mở miệng cô phải im lặng, im lặng mỉm cười, như thế là đủ. Lúc Hàn Văn Vũ vào nhà hàng sushi phát giác trời mưa, sợ Hạ Tuyết bị ướt liền cởi áo khoác của mình đưa cho cô mặc. Hạ Tuyết vừa mặc áo khoác của hắn vừa gật đầu. Hạ Văn Vũ dìu Hạ Tuyết ra khỏi phòng rồi lại nói, nếu cô muốn đi tiếp phải tiếp tục đấu tranh. Đừng nói chuyện 6 năm qua cô thay đổi. Cô có thể bình an một mình hưởng thụ thành quả. Ở trong giới giải trí chỉ cần cô biến mất 3 ngày, người hâm mộ rất có thể lãng quên cô. Cho nên trong cái vòng luẩn quẩn, một bước là một cuộc đời. Cô lựa chọn con đường này cô phải cố gắng vượt qua. Chỉ cần cô một lòng muốn đóng phim thực tốt thì không sợ mất đi, không phải sợ bị quên lãng. Làm chủ tác phẩm, cuối cùng sẽ có một ngày người hâm mộ hiểu được sự cố gắng của cô. Ở trong vòng tròn này ngàn vạn lần không được hấp tấp. Hôm nay Tiêu Vãn Linh nói một vài lời cũng có thể hiểu được, nhưng bà ta dùng cách mượn cô để lăng xê bản thân thì không đúng lắm. Cô cứ yên tâm, người hiểu cô tự nhiên ra ngoài nói với cô vài lời, không hiểu chê cười, cô cũng không có biện pháp. Cứ thả lỏng một chút, vì người yêu cô mà cố gắng là tốt, cô hiểu không? Ừ, tôi biết rồi, tiếp tục cố gắng. Hạ Tuyết quay đầu nhìn Hàn Văn Vũ, không tim không phổi cười lên. Bên ngoài trời to, tiếng mưa ào ào vang lên. Ông chủ nhà hàng sushi là bạn của Hàn Văn Vũ, vội vàng bật cây dù hoa anh đào Nhật Bản cho bọn họ. Bọn họ nói cảm ơn đi ra, đột nhiên thấy ánh đèn flash sáng lên. Sau đó rất nhiều phóng viên đứng dưới gốc cây dương xanh trong mưa chụp hình Hạ Tuyết. Hạ Tuyết à, hôm nay cô đối với chuyện của chị Tiêu đánh giá về cô, có ý kiến gì không? Hàn Văn Vũ mỉm cười nắm chặt vai Hạ Tuyết. Hạ Tuyết hơi cười, sau đó cùng Hàn Văn Vũ về xe của mình. Hạ Tuyết, nói một câu đi, cô im lặng có phải đại biểu cô phản đối không? Cô cảm thấy không hài lòng ư? Không ảnh hưởng tới việc hợp tác của cô chứ? Lúc này Hạ Tuyết mỉm cười. Sẽ không đâu, chúng tôi đều là diễn viên chuyên nghiệp, chắc chắn làm chủ tác phẩm. Hôm nay chị Tiêu đánh giá cô như thế, có phải cô không hài lòng? Hạ Tuyết không trả lời, cùng Hàn Văn Vũ đi về phía xe. Lão phóng viên muốn tìm chủ đề khác. Hôm nay các người có thời gian tới dùng cơm, có phải tâm tình Hạ Tuyết không tốt hay không? Văn Vũ, anh muốn ăn ủi cô ấy à? Hạ Văn Vũ lập tức bực cười, chỉ vào người phóng viên kia. Tới đây, ông xem, tôi nói bao nhiêu lần, chúng tôi là bạn tốt. Hôm nay hẹn nhau ăn cơm, không cần viết lung tung. Một khi tôi không vui sẽ kiện ông đấy. Phóng viên cười lại. Ôi chao, chờ chút thôi mà. Hôm nay Linda không tới ư? Cô là muốn cùng đi, nhưng biết có các người ở đây, cô ấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net